Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 268. Tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát. Hạm trưởng, đầu kia thẩm phán cấp Hokaibis còn có K423. Otto nhìn xem xuất hiện tại trước mặt ba người, sắc mặt biến thành có chút khó coi. Nhất là khi hắn nhìn thấy Michiray trên người xe đầu Nightmoon Blade bọc thép về sau, vẻ mặt liền càng thêm khó coi. Hắn rõ ràng cái này đại biểu cái gì. Phòng thí nghiệm tầng dưới chót nhất bị xâm lấn. Nói cách khác, dịch bệnh bảo thạch bị K423 đạt được. Đáng chết, hạm trưởng đến cùng là từ đâu đạt được phòng thí nghiệm tình báo? Chẳng lẽ là chi linh tiên nhân nói cho hắn biết? Xem ra ta vị kia lão bằng hữu phản bội thật đúng là đủ triệt để. Otto nhẹ giọng nỉ non, trên mặt mê mẩn vẻ lo lắng. Otto để nhân coi chừng, Rita nói khẽ, ngăn ở trước mặt hắn. Mặc dù biểu lộ không có biến hóa, nhưng là từ nàng môi mím thật chặt bờ môi, còn có run nhẹ nhẹ cánh tay, có thể thấy được nội tâm của nàng bối rối. Bất luận kẻ nào trực diện ruler đều sẽ hoảng sợ, S cấp Valkyrie cũng không ngoại lệ. Đem ta tỉnh lại, ngấp nghé thần chi lực, thật đáng buồn nhân loại. Chúng ta lại gặp mặt. Lần trước gặp mặt là tại hơn 10 năm trước đi. Khi đó ngươi tựa như côn trùng đồng dạng phiền. Thật không nghĩ tới người như ngươi lại sẽ là nhân loại vương. Nhân loại loại sinh vật này thật đúng là bi ai. Đã ở chỗ này gặp, thù mới nợ cũ cùng một chỗ thanh toán đi. Siren khoanh tay, kiêu căng nhìn xem Otto. Ngữ khí không nhanh không chậm. Trong mắt màu vàng óng bên trong lóe ra hàn quang thấu xương. Nghe nói như thế, Otto khóe miệng khiên động mấy lần, tay phải khoác lên bả vai trái, cúi người, lộ ra một cái yêu nhã bên trong mang theo nụ cười khổ sở. Hokai nữ vương đại nhân, ta đối với ngươi cũng vô ác ý, cũng không muốn đối địch với ngươi, xem ở ta giao phó ngươi lần thứ hai sinh mệnh phân thượng. Lần này còn xin giơ cao đánh khẽ, vì thế ta sẽ nỗ lực để ngươi hài lòng đại giới. Nói chuyện, Otto đưa tay trái ra, phía trên có quỷ dị màu máu thể lưu lan tràn, hóa thành hình xoắn ốc mũi nhọn, có loại quen thuộc cùng cảm giác nguy hiểm. Muốn ở chỗ này cùng cái này thằng hề khai chiến sao? Cảm thụ được huyết dịch phía trên khí tức, Siren có chút kiêng kỵ cùng không thoải mái nhíu mày, nhìn về phía Michiray, ta tôi tớ, đối với cái này ngươi có ý kiến gì không? Trưng cầu Michiray ý kiến, trong lúc bất chi bất giác đã trở thành nàng một chủng tập quán. Siren đại nhân muốn làm gì ta không dám vọng thêm chủ trương. Chỉ bất quá trong mắt của ta, muốn từ trên người một người được cái gì cũng chỉ có hai loại phương thức. Một loại là đối phương chủ động kính dâng, một loại khác là giết chết đối phương. Cái trước có thể được đến đối phương bộ phận, cái sau thì có thể được đến toàn bộ. Michiray thần thái khiêm nhường nói lời nói, trong giọng nói lại tràn ngập mê hoặc cùng hướng dẫn. Giết chết đối phương liền có thể thu hoạch được đối phương toàn bộ. Siren nỉ non lặp lại một câu, đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng. Không hổ là ta tôi tớ, nói ra phi thường có đạo lý. Ta biết muốn làm thế nào. Xem ra đàm phán thất bại, đối với cái này kết quả ta thâm biểu tiếc nuối. Otto tư thái yêu nhã đáp lại, ngồi dậy, tức giận nhìn Michiray liếc mắt. Hắn nhìn ra, Siren sở dĩ hội đối địch với hắn, hoàn toàn là bởi vì Michiray xúi dục. Hokai đản sinh nữ vương vì sao lại nghe theo một nhân loại lời nói? Rõ ràng nhân loại là nàng cừu hận sinh vật. Hạm trưởng đến cùng là thế nào làm được điểm này? Trên người hắn có chỗ nào thần kỳ? Otto trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng vàng, phi tốc suy tư, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá hắn biết lúc này không phải truy đến cùng thời điểm. chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ, đem trong tay huyết sắc dịch thể thả ra. Tại huyết sắc dịch thể bên trong, thai nghén lấy một cái lớn chừng bàn tay màu máu thập tự giá, rơi trên mặt đất phi tốc phóng đại, biến thành chừng cao cỡ một người, cùng Ốt Óp Giu-đa xem ra phi thường giống nhau, nhưng lại có chút hơi khác biệt. Tại thập tự giá hai bên cùng đỉnh chóp đều có ba căn màu đen đinh tán, phong tỏa ba con đế vương cấp Hokai Bis hạch tâm, lóe ra màu máu ánh sáng nhạt, tản ra mãnh liệt Hokai Energy, màu đỏ tươi như dòng máu, mặt ngoài dưới là màu đen Sulium đúc thành khung xương. Triển khai hiện lên hình tam giác sắp xếp cực lớn lưỡi đao, phi tốc xoay tròn, phát ra ô ô âm thanh, lóe ra chướng mắt hàn quang, sắc bén đủ để mở ra hết thảy. Black Imbray, có thể sử dụng cũng có thể hiến cho hệ thống. Hối đoái 2800 thủy tinh. Nhìn xem trước mặt triển khai màu máu thập tự giá, Michiray trong mắt xuất hiện màu đen khung chát, đồng thời có màu vàng văn tự hiện lên. Cho dù không có voi oan giang kèm theo năng lực tác dụng, hắn cũng biết cái này vũ khí, bởi vì nó ở trong game xuất hiện qua, là đời thứ tư Batosuit Blood Knight Moonlight nguyên bộ binh khí. Uy lực kinh người, nhưng mà chân chính để cho người ta cảm thấy hoảng sợ cũng không phải là thanh này vũ khí bản thân, mà là phía trên phi tốc xoay tròn tinh hồng chất lỏng, như là màu máu phong bạo, cho người ta một loại cảm giác không thoải mái. Côn trùng, ngươi cho rằng dùng loại vật này liền có thể chống đối với ta? Sirin mảnh khảnh chân mày cau lại, chăm chú nhìn chằm chằm trên thập tự giá phi tốc xoay tròn huyết dịch. Cảm giác không thoải mái càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất ẩn chứa trong đó một loại nào đó trời sinh khắc chế nàng vật chất. Ta không có tự đại đến cảm thấy mình là Hokai nữ vương đối thủ, nhưng là ngăn lại ngươi một hồi năng lực ta còn là có. Otto một bộ đều ở trong lòng bàn tay dáng tươi cười. À, thật sao? Như vậy thì để ngươi minh bạch ngươi ý nghĩ là cỡ nào sai lầm tốt rồi. Sirin mặt lộ cười lạnh, duỗi ra mảnh khảnh cánh tay. Đối với Blood Imbray vỗ tay phát ra tiếng. Ba tương đương, một cái 3 mét phương viên chỗ trống xuất hiện, phảng phất muốn đem thập tự giá toàn bộ hấp thu tiến vào trong. Nhưng mà cái này tinh khiết do Hokai Energy cấu trúc chỗ trống, tại chạm đến Blood Imbray bên trên tràn ngập máu tươi thời điểm, liền một giây đồng hồ đều không có chống đỡ liền sụp đổ ra. Tại sao có thể như vậy? Sirin mặt lộ kinh ngạc, lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Ba tương đương, lần này xuất hiện là màu đỏ vàng hỏa diễm, hóa thành chói lọi hỏa diễm phong bạo quét sạch. Nhưng là tại Blood Imbray mặt ngoài màu máu phong bạo trước cũng nhao nhao dập tắt, phảng phất bị kéo ra dưỡng khí. Côn trùng, ngươi đến cùng làm cái gì? Nhìn đến đây, Sirin lông mày đã hoàn toàn nhíu lại. Phải, Skriak thánh huyết, một loại nhân tạo tiêu trừ Hokai huyết thanh, đối với nhân loại không có mảy may tác dụng, lại có thể hoàn toàn khắc chế Hokai Energy. Mà tại Blood Imbray bốn phía đều là dạng này vật chất, cho nên Sirin đại nhân công kích sẽ không hiểu. Lời này cũng không phải là Otto nói, mà là Michiray ở một bên nhẹ giọng giải thích. Không nghĩ tới hạm trưởng hiểu được thật nhiều. À, ta ngược lại thật ra quên mất. Dù sao hạm trưởng cũng có được tương tự huyết thanh, là chi linh tiên nhân đưa cho ngươi đi. Otto lộ ra một cái tự cho là hiểu rõ dáng tươi cười, tư thái yêu nhã lui lại. Động tác như vậy thần thái đặt ở một tên 11-12 tuổi tiểu nam hài trên thân, có vẻ hơi buồn cười. Ngươi đoán, phun ra hai chữ, Michiray nhếch miệng lên, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Sirin đại nhân, ngươi lúc này xuất thủ không tiện lắm, nơi này liền từ ta làm thay đi. Nói chuyện, Michiray đã đi tới Blood Imbray trước mặt, mặc cho trên đó tràn ngập máu tươi phong bạo cọ rửa trên người mình, không có nhận tổn thương chút nào. trong mắt ngược lại hiện lên màu vàng kiểu chữ, đem hắn cấu tạo phân tích, cảm thụ được trong đầu thêm ra liên quan tới Skriak thánh huyết tri thức. Michiray trên mặt ý cười càng đậm, chỉ cần hắn nghĩ, hiện tại liền có thể đem Skriak thánh huyết sao chép được. Mặc dù hiệu quả chỉ có một nửa, nhưng là thắng ở số lượng vô tận, voi oan giang chỉ có thể phòng chế ra đã tồn tại đồ vật. Không thể vô căn cứ sáng tạo một sự vật. Cái này huyết thanh là Otto hao tốn rất lớn tâm huyết mới sáng tạo ra. Đáng tiếc, nó hiện tại thuộc về ta. Không chỉ như vậy, Skriak thánh huyết là Otto sáng tạo vật, nhưng là điều khiển máu chảy hiển nhiên là một loại khác năng lực. Có lẽ cùng chưa từng tiến vào số hiệu Ruler of the Blood có quan hệ. Lại hoặc là một loại nào đó nhân tạo năng lực. Trong lòng suy đoán, Michiray cảm giác không nói ra được hưng phấn cùng mong đợi. Otto át chủ bài càng nhiều, hắn có thể được đến đồ vật thì càng nhiều. Nhất là tại lúc này còn không biết hắn có được voi oan giang tình huống dưới. Otto vì chạy trốn, nhất định sẽ không hề cố kỵ giao ra lá bài tẩy của mình. Cái này thật đúng là tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát, nhẹ giọng nỉ non một câu. Michiray trên mặt bao trùm một tầng tam giác ngược hình tấm sắt. Trên thân năng lượng màu tím vòng toàn bộ biến thành màu vàng óng. Một cỗ cường đại động lực như núi lửa phun trào, tại chân hắn sau hình thành sáng chói hỏa diễm, thôi động hắn bay đến bầu trời, vượt qua Blood Imbray, thẳng đến Otto mà đi. Otto, còn có thủ đoạn gì nữa đều dùng đến đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.